Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 261. Tu La. Ao là Sekiro nghĩa phụ, đồng thời cũng là 3 năm trước đây kế hoạch hủy diệt Hirata ra đầu sỏ gây tội, sự tình bại lộ sau, hắn lựa chọn bỏ chạy, cũng vẫn luôn tránh ở chỗ tối hiệp trợ nội phủ đại quân. Đảm đương dẫn đường đảng, ý đồ hoàn toàn phá hủy nước Asina, hiện giờ nội phủ đại quân lựa chọn đầu hàng. Hắn nhiều năm vất vả phó chư nước chảy, cái này thân cao lực tráng, có hồ ly tâm tính, rồi lại có hùng giống nhau thân thể ninja không thể không đi ra cuối cùng một nước cờ, ao. Ngươi không nên đi đến này một bước, ngươi vẫn luôn là chúng ta trung gian thông minh nhất người, lão kiếm thánh Asina Isin từ trên chiến trường trở về, hôm nay không lại dùng hắn Tengu mặt nạ, suy y trang điểm, lúc này lão nhân mang tam xoa hình, giống như trường thương mũ giáp, thân khoác tinh xảo khôi giáp, bên ngoài che chở hồng biên tím đế trận vũ y. Đây là một bức võ sĩ đại danh tiêu chuẩn ăn mặc, lão nhân ngày thường thích xuyên suy y trần trụi chân khắp nơi chạy loạn, thấy ai chém ai hai đao, tựa hồ đối với lễ nghi phương diện một chút đều không coi trọng. Nhưng trên thực tế, thời buổi này có thể học kiếm liền không có bình dân, Asina Isin cùng đạo quốc chúng còn lại mấy người bất đồng, những người đó bên trong ninja, đạo tặc, tăng lữ đều có. Hắn không phải, hắn là đứng đắn võ sĩ xuất thân, từ nhỏ tiếp thu võ gia giáo dục, trộm quốc sau, hắn có thể áp chế rất nhiều không phục, đảm nhiệm quốc chủ, vì cái gì đâu, bởi vì hắn có tư cách này, mà trước mắt vị này hơn 300 cân ninja ao, cứ việc cũng là dã tâm bừng bừng, nhưng hắn liền không tư cách này, ao chỉ có thể đương ninja. Tuổi trẻ thời điểm còn bởi vì chính mình thể trạng mà bị khắp nơi châm biếm, hắn hướng thế nhân chứng minh rồi chính mình, cho dù sẽ không nhẫn thuật cùng ảo thuật, cho dù thân thể của mình quá mức cường tráng, hắn cũng có thể trở thành xuất sắc ninja. Nhân sinh cái thứ nhất mục tiêu đạt thành, nhưng lúc sau đâu, ninja cực hạn vẫn là ninja, hắn muốn càng nhiều, lúc này ao thanh âm liền cực cao. Tựa hồ mọi người vây quanh hắn một chút cũng không thèm để ý. Hắn giống lớn nói, Isin, ta không phải bại cho ngươi, mà là bại cho thế đạo này. Cái này đáng chết cấp bậc chế độ. Ta là Usui Ukonjaemon, không phải cái gì ninja ao. Không phải các ngươi trong miệng Great Shinobi. Ta muốn cho tên của ta truyền khắp thiên hạ. Làm một cái dã tâm gia. Ao quá già rồi. Hắn tưởng đạt được bất tử chi lực, đáng tiếc kế hoạch thất bại đến quá mức hoàn toàn. Hiện giờ hắn chỉ có thể tìm kiếm mặt khác một loại lực lượng, hắn xé mở áo trên, lộ ra ngực vẽ màu đỏ đậm xăm mình, ân. Vẫn luôn đứng ở một bên mua nước tương Bella sửng sốt. Cái này xăm mình thoạt nhìn cực kỳ cường đại, hoàn toàn từ máu cấu thành, vẫn là cực kỳ tinh thuần máu. Đây là thứ gì? Còn không đợi nàng cẩn thận công nhận trong đó lực lượng, liền thấy phá miếu nội lại rất có trật tự mà đi ra mười mấy cái cả trai lẫn gái, bọn họ đồng thời ăn mặc màu đỏ ninja phục, mặt nạ bảo hộ che khuất mặt bộ, chỉ lộ ra từng đôi mắt. Bella nhìn hai mắt liền không nhiều xem, mười mấy cái ninja tại đây loại trong chiến đấu sẽ không phát huy ra bao lớn tác dụng, phải biết rằng nàng bên này đi theo một chuỗi dài boss đâu. Phía sau còn có vượt qua 500 người, đại quân. Mười mấy ninja là có thể đem hiện trường này một đống lớn boss đều soát. Nằm mơ đi thôi, bọn họ không phải nước Asina ninja. Vĩnh Chân nhẹ giọng nói một câu, Bella sửng. Sốt, đây là có ý tứ gì? Ngay sau đó, liền thấy một người hồng y ninja đột nhiên đảo ngược chuôi đao. Đối với chính mình bụng nhỏ hung hăng thọc một đao, lúc sau càng là hét lớn một tiếng, nằm ngang cắt ra, máu tươi cùng ruột để lại đầy đất. Hồng y ninja đương trường khí tiệt bỏ mình, mà linh hồn của hắn lại mang theo một chút giống huyết quang vật chất dung hối tới rồi kiêu ngực. Phòng ấn giữa là The Hand. Bella bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Nàng đối với địch nhân phương hướng giơ tay vứt ra tâm linh chấn bạo. còn là chậm như vậy 2 giây, đi theo nàng cùng nhau buông xuống The Hand Ninja đều bị đánh chết. Nhưng là trước 2 lần buông xuống người còn ở. Nàng sơ sót, trước mắt này đó Hồng Y Ninja chính là trước 2 lần đi theo người sống sót cùng nhau. Tiến vào nước Asina đội bay nhân viên. Bọn họ ẩn núp ở thế giới này. Âm thầm làm các loại bố trí. Chính là tưởng đem nước Asina xưng là Tula. The Hand xưng là Black Sky Ác Ma mang về vật chất giới. Bọn họ tìm được rồi ao. Hai bên ăn nhịp với nhau. Chuẩn bị đem toàn bộ nước Asina biến thành chết quốc. Muốn cho Tula hấp thu sung túc oán hận chi lực trở về vật chất thế giới. Đáng tiếc. Hành động đều bị Bella cấp phá hủy, lúc này bọn họ chỉ có thể vận dụng cuối cùng sát chiêu. Dùng huyết nhục của chính mình, linh hồn cùng oán niệm làm động lực, mạnh mẽ sống lại Tula, phanh tinh thần thế giới một tiếng bạo vang. Tâm linh chấn bạo đánh ngã truy hình trong phạm vi 3 cái ninja. Bọn họ đồng thời lâm vào dại ra trạng thái, còn thừa ninja Bella liền ngăn không được. Tâm linh chấn bạo không như vậy phạm vi lớn. Mấy người chạm vị trí cũng quá mức phân tán. Nàng chỉ tới kịp ném ra trong tay đao. Chém đứt trong đó một người cánh tay. Còn thừa 6 cái ninja tự sát nàng không ngăn lại. Trước sau tổng cộng 7 tên ninja. Bọn họ linh hồn kết hợp ao ngực The Hand bí thuật. Hai bên hoàn toàn dung hợp đến cùng nhau. Linh hồn chung mang theo đặc thù năng lượng làm Tu La bị kích hoạt rồi. Ta là Usui Ukonja Emon, là Usui Ukonja, ao ý đồ khống chế được Tu La ý chí. Nhưng hắn quá mức xem thường loại này từ oán hận cấu thành ác ma. Thân thể hắn nhanh chóng bị ác ma khống chế. Hai mắt huyết hồng, cái trán trưởng phòng da cong cong sừng. Cả người càng quấn quanh đại lượng bị địa ngục xưng là nghiệp hỏa xích hồng sắc hỏa diễm, Tu La. Để cho ta tới chảm hắn. Lão kiếm thánh Asina Isin động tác cực nhanh. Hai cái sai bước liền vọt tới phụ cận. Hắn bày ra một cái cư hợp chảm tư thế. Lúc sau điều chỉnh tinh khí thần. Tích tụ lực lượng đến mức tận cùng. Nhanh chóng xuất đao. Đối với đã Tu La hóa ao chém ra một đạo màu ngân bạch kiếm khí. Hắn này đạo kiếm khí càng như là võ. Nghệ cùng tinh thần một loại kết hợp. Trong đó bao hàm lão kiếm thánh tín niệm cùng quyết tâm, đồng dạng là cảm xúc biến thành Tu La phi. Thường kiêng kỵ loại này chiêu số. Không thể không dơ lên một con trải rộng xương đen cánh tay ngăn cản, bên kia Bella động tác cũng. Thực mau, nàng đao đã ném văng ra. Triệu hoán kỹ ở đám đông nhìn chăm chú hạ sử dụng cũng không thích hợp. Chỉ có thể tiếp tục dụng tâm linh chấn bạo tới oanh kích nàng núp ở phía sau mặt phóng pháp thuật. Nước Asina một chúng võ sĩ mắt thấy quốc chủ đều xông lên đi. Tự nhiên sẽ không co rúm, lúc này Tu La hình thể đã bạo trướng tới rồi 5 mét rất cao. Nhưng mọi người vẫn là sôi nổi hò hét xông lên đi nghênh chiến, Vĩnh Chân phát quá thề. Sẽ không dùng chính mình đao kiếm đi đối phó người sống. Rõ ràng có một thân võ nghệ, nhưng nàng lại cực nhỏ ra tay. Trước mắt cái này Tu La rõ ràng không ở lời thề ước thúc trong phạm vi. Nàng cũng là sẽ Asina lưu kiếm thuật. Kiếm thuật trình độ một chút đều không thấp. Lúc này quát nhẹ ra tiếng. Một thanh khoái kiếm vây quanh Tu La chính là một trận phách chém. Asina Isin tôn tử. Asina Zenichiro đồng dạng không cam lòng yếu thế. Ở tránh né quá Tu La dẫm đạp sau. Hắn đang ở giữa không trung. Lấy ra sau lưng trường cung, truy tinh đuổi nguyệt giống nhau, ở không trung liền bắn 4 mũi tên, lúc sau đồng dạng rút ra võ sĩ đao. Phủi tay đánh ra nhất chiêu cư hợp, không rên một tiếng mà gia nhập đại chiến giữa. Hết chương.